Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2289, cứ như vậy chết. Chết đi, năm đại nguyên tố tộc thánh nhân cũng là tập thể để mắt tới Hạ Bình. Sát khí đằng đằng, bởi vì những thứ khác ba cái nhân tộc thánh nhân trúng kịch độc. Coi như không thèm quan tâm. Cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Duy có trước mắt tên nhân loại này, tạm thời không trúng độc, cũng lớn nhất có cơ hội đào thoát. Cho nên nếu như có thể chảm sát cái này nhân tộc thánh nhân lời nói, như vậy đám nhân loại kia liền sẽ toàn quân bị diệt. Ầm ầm, bọn họ từ trái sau khoảng chừng bốn phương tám hướng oanh sát mà đến. Khống chế nguyên tố chi lực, hóa thành một đạo đường khủng bố hàn mang, ùn ùn kéo đến, cơ hồ là bao trùm phiến khu vực này. Hiển nhiên, bọn họ muốn triệt để phong tỏa Hạ Bình sở hữu đường lui. Sâu trong hư không ẩn chứa vô cùng sát cơ, phảng phất giờ khắc này phương viên ức vạn cây số đều sôi trào lên, nhấc lên cơn bão năng lượng. Siêu, chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình động, thân hình lóe lên. Hướng về phía trước đạp mạnh, huyền giống như quỷ mị, dễ như trở bàn tay dung nhập hư không, trong nháy mắt liền biến mất tại địch nhân trong tầm mắt. Tiếp lấy hắn ngay tại số 10 cây số bên ngoài trống rỗng xuất hiện. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Năm đại nguyên tố tộc thánh nhân lập tức giật mình, chúng nó rõ ràng cảm giác được bốn phía xuất hiện từng đợt không gian ba động. Giống như trước mắt tên nhân loại này lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Dạng này tốc độ nhanh đến chúng nó thần thức đều bắt không đến trình độ. Một cái nháy mắt thời gian, liền thoát cách chúng nó phạm vi công kích. Tất cả lực lượng đều đánh vào không trung. Giết! Hạ Bình từ trên thân xuất ra địa ngục chi mâu. Một cỗ kinh khủng địa ngục chi lực từ trong cơ thể hắn chỗ sâu tuôn ra. Bốn phía tràn ngập minh thần chi lực, một cỗ cường đại tinh thần lĩnh vực bao phủ xuống, trải rộng phương viên mấy chục năm ánh sáng. Trong chớp nhoáng này, năm đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân cũng cảm thấy bốn phía vũ trụ chân không hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi, chính mình rơi vào vô biên địa ngục bên trong, vô số ác quỷ ác ma đều điên cuồng cắn xé lên. Bốn bề thọ địch. Địa ngục trấn ma mâu đệ nhị thức giết hại, một cỗ tới từ địa ngục sát cơ từ mũi thương dũng mãnh tiến ra. Thân mâu tựa hồ hiển hiện vô số địa ngục văn tự, hình thành từng trang sách địa ngục kinh văn, câu thông địa ngục bản nguyên chi lực. Những này địa ngục văn tự tựa hồ sống tới, cấp tốc nhúc nhích, hiện lên mũi thương, cùng địa ngục chi lực hội tụ vào một chỗ. Lẫn nhau dung hợp, sinh ra một cỗ đáng sợ giết hại năng lượng. Đến địa ngục chi mâu liền là địa ngục ngục tốt nắm giữ cường đại vũ khí, dùng để giết ác quỷ, ác ma, thậm chí là thần ma. Nó công kích liền có thể nghĩ, lại thêm Hạ Bình đã đạt tới bất hủ cảnh hậu kỳ. Trên người hắn pháp lực khủng bố đến không có giới hạn trình độ. Cái này nhất mâu so lúc trước hắn bất kỳ lần nào đều đáng sợ. Đứng mũi chịu sào cũng là kim nguyên tố tộc thánh nhân Pết. Nó khoảng cách Hạ Bình gần nhất, cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bởi vì cái này nhất mâu tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Thần thức đều không thể bắt, chờ nó phát hiện thời điểm. Căn này trường mâu đã xuyên thủng thân thể nó. Đông. Kim nguyên tố tộc thánh nhân Pết trừng to mắt, chỗ sâu trong con người toát ra hoảng sợ, chấn kinh, không cam lòng cùng khó có thể tin thần sắc. Nó hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình thế mà trong nhân tộc thánh nhân nhất mâu. Cái này nhất mâu lực lượng cực kỳ khủng bố, ẩn chứa đáng sợ sát lục chi lực cùng địa ngục chi lực. Nó xuyên thấu qua thân thể của mình. Tràn ngập đến Pết thân thể mỗi một nơi, thậm chí là thẩm thấu linh hồn, từng khúc vỡ nát, oanh một tiếng, kim nguyên tố tộc thánh nhân Pết liền kêu thảm đều không cách nào phát ra. thể nội nguyên tố hạch tâm cũng trong nháy mắt vỡ nát. Toàn bộ thân thể cứ như vậy vỡ vụn, triệt để tứ phân ngũ liệt, mà kim nguyên tố tộc thánh nhân Pết cứ như vậy chết. Pết, mộc nguyên tố tộc thánh nhân trong giận quát một tiếng, trố mắt muốn nứt, nó cùng Pết quan hệ tốt nhất, lẫn nhau ở giữa đã biết nhau mấy trăm triệu năm, cảm tình so người nhà vẫn thâm hậu, đến nó coi là còn có thể một mực sống sót, sống đến chính mình rời khỏi chiến tranh ngày đó, nhưng là nó hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ Pết thế mà chết. Bị người trước mắt này tộc nhất mâu đâm chết, liền dãy rủa đều không có cách nào. Tiện nhân, ngươi lại dám giết Pết, ta tha không ngươi, ta muốn để ngươi chết. Để ngươi chết không có chỗ chôn a. Hỏa nguyên tố tộc thánh nhân Derry ân tính khí nổ tung. Giận quát một tiếng, một cỗ tức giận từ bàn chân dâng lên đến đỉnh đầu. Hiển nhiên Pết phải chết cực lớn kích thích nó, để nó cảm thấy trước đó chưa từng có lửa giận. Làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt hắn, không thể để cho hắn chạy. Khởi động đại trận, đem hắn oanh thành toái phiến. Thủy nguyên tố tộc thánh nhân ngói La Tinh cùng thổ nguyên tố tộc thánh nhân cũng là nghiến răng nghiến lợi, chúng nó đến lấy vì hành động lần này vạn vô nhất thất. Ngay từ đầu xác thực rất lợi hại thuận lợi, đầu tiên là sử dụng ngũ hành lồng giam vây khốn đám nhân tộc này thánh nhân. Chúng nó lại tiêu hao những này nhân tộc thánh nhân lực lượng. Tiếp lấy chúng nó lại thừa dịp bất ngờ, dùng bà sa ách độc trực tiếp liền để trước mắt ba cái nhân tộc thánh nhân nhanh chóng đi vào tử vong. Sau cùng cũng chỉ là thừa người kế tiếp tộc thánh nhân mà thôi. Vẻn vẹn một cái, chúng nó coi là giải quyết cực kỳ đơn giản. Cùng uống trà ăn cơm không sai biệt lắm. Ai có thể nghĩ ra được sẽ xuất hiện dạng này biến cố. Cái này đáng chết tiện nhân giả heo ăn thịt hổ. Nhượng Pết thư giãn. Vừa đối mặt, vẻn vẹn vừa đối mặt a, thế mà liền đâm chết thân là kim nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân Pết. Nói đùa cái gì a? Chúng nó làm sao lại nhượng cái này nên nhân loại chết thánh nhân sống sót? Nhất định phải giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, vì Pết báo thù rửa hận. Hạ Bình căn không để ý những nguyên tố này tộc thánh nhân phẫn nộ. Chúng nó dám đến phục sát chính mình, liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Chẳng lẽ liền cho phép chúng nó giết chết người khác, không cho phép người khác giết chết chúng nó? Trên thế giới nơi nào có dạng này đạo lý? Thật sự là ngu xuẩn. Tay hắn cầm địa ngục chi mâu, giống như minh thần buông xuống, không có cho chúng nó bất luận cái gì ngừng thời cơ. Xuất thủ lần nữa. Địa ngục chấn ma mâu đệ tam thức sáng lập, chỉ gặp địa ngục chi mâu bút tẩu long xà, như là luân hồi bút, phác họa ra từng đạo quỹ tích, giữa hư không hiển hiện một tòa lại một tòa địa ngục thế giới. Tựa hồ hóa thành một vài bức địa ngục bức tranh, nhưng là những này địa ngục trong bức tranh bộ núi non sông suối. Mỗi một đạo quỹ tích đều ẩn chứa tuyệt thế sát cơ. Phảng phất kết nối địa ngục bản nguyên, đem sở hữu địa ngục chi lực đồng thời bạo phát đi ra. Quanh một vài bức địa ngục bức tranh nghiền áp xuống, như là địa ngục kinh văn, mỗi một phó đô tản mát ra đáng sợ, ngưng tụ thành thực chất địa ngục chi lực, chấn áp hư không, phảng phất là địa ngục minh thần buông xuống, từ nơi này chút địa ngục trong bức tranh bộ chỗ sâu. Tuôn ra ngàn vạn đạo địa ngục phong mang, phảng phất là vô số địa ngục mục tốt từ hư không sinh ra. Từ hỗn độn thời đại phục sinh, một kích này lực lượng cực kỳ khủng bố, đứng tại phía trước nhất mộc nguyên tố tộc thánh nhân Strong. Cùng thổ nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Chúng nó thân thể lập tức liền bị vô số địa ngục phong mang xuyên thủng. Đông đông đông. Nhất thời, chúng nó phát ra kêu thê lương thảm thiết, những này ẩn chứa địa ngục chi lực phong mang, trực tiếp liền thẩm thấu linh hồn, lập tức liền đưa chúng nó hồn phách xé rách thành toái phiến. ngàn kho trăm lỗ, hai tôn bất hủ cảnh đỉnh phong nguyên tố tộc thánh nhân tại chỗ vẫn lạc. Thể nội nguyên tố hạch tâm lập tức vỡ nát, tứ phân ngũ liệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.